Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chương 115, làm thiên hạ loạn lạc phương tiên đạo. Đối mặt thủ bị hỏi thăm, tướng quân không nói một lời, một đôi lóe ra huyết quang con mắt gắt gao nhìn chằm chằm thủ bị. Ngay lúc này, Triều Châu thành phương hướng truyền đến trận trận tiếng la giết. Tại phía xa mười mấy trong ngoài mọi người rõ ràng có thể nghe. Phản bội công thành, tướng quân nói. Người xin không hạ lệnh xuất binh, thủ bị con mắt cũng hồng. Gắt gao nhìn chằm chằm tướng quân. Tướng quân song quyền nắm chặt, đang muốn hạ lệnh, phía dưới thiên tướng cùng nhau quỳ xuống. Tướng quân, bất đắc dĩ, nắm chặt song quyền lại buông ra. Các ngươi, đây là muốn tạo phản sao? Nhìn thấy một màn này, thủ bị cơ hồ mất lý trí. Nếu là Triều Châu thành phá, cái thứ nhất bị triều đình ban được chết cũng là hắn. Thời gian tại lúc này mỗi một giây đều giống như một năm. Đây là một loại giày vò. Báo, lại có binh lính cưỡi mã phi tóe mà đến. Có gì tình báo? Tướng quân tỉnh táo nói. Triều Châu thành phá, binh sĩ nói. Lời vừa nói ra thạch phá kinh thiên. Mọi người tại đây xôn xao. Tam quân cũng hơi hơi bạo động. Thủ bị lập tức co quắp ngã xuống đất. Tự lẩm bẩm, Triều Châu phá, bản quan xong, làm sao nhanh như vậy? Một cái thiên tướng lấy lại tinh thần, kích động hỏi, hồi tướng quân, phản quân vừa mới tấn công không có một hồi. Trong thành bách tính liền tự phát trợ giúp phản quân chiếm lấy đầu tường. Mở cửa thành ra, thành bên trong bách tính cũng sống không nổi. Quan bức dân phản A, quan bức dân phản A, tướng quân tự lẩm bẩm, một thân làm bạch y phục. Tuy nhiên rửa đi nhan sắc, thậm chí là miếng vá vô số, nhưng là vẫn như cũ không thể che giấu cái kia phần khí chất. Các vị, bọn ngươi đều là ta Thái Bình giáo tín đồ, tối nay có thể hay không thành sự, nhưng vào lúc này. Lúc này thanh niên đứng tại trên một đài cao mặt, phía dưới là xanh sao vàng vọt lưu dân. Một người tại đài này bên trên trung niên người ra hiệu dưới đứng ra, lớn tiếng la lên. Tướng quân từ bi, cho ta các loại một con đường sống. Này Triều Châu thủ bị tự tiện đem cứu trợ thiên tai chi lương cho bán. Mà ta đợi bây giờ duy nhất đường sống cũng là phá vỡ Triều Châu thành. Mở ra thủ bị nhà nhà kho, đoạt những cái này nhà giàu. Mới vừa có một đường sinh cơ, không lại chính là chết đói hạ tràng. Tướng quân có đại thần thông, lực, ta đợi nguyện ý vì tướng quân hiệu lực. Nguyện vì tướng quân hiệu lực, phá vỡ Triều Châu thành, phân chiếc, phân lương, chết đói là tử, đoạt Thanh Châu phủ có lẽ còn có một đầu sinh lộ. Mọi người nhất định phải phá vỡ Thanh Châu phủ. Tại người có quyết tâm kích động dưới, tràng diện trong nháy mắt nóng nảy, bầu không khí nồng đậm. Nhìn lấy này một chương mở đầu sắc mặt nạn đói gương mặt, bên trong trẻ măng cười một tiếng, triều đình tàn bạo tốt. Càng tàn bạo ta đợi tu sĩ liền càng có thể nhấc lên sóng to gió lớn. Phân triều đình khí vận. Tối nay ánh trăng rất rõ ràng sáng. Lại nhìn bản tướng quân cách làm. Đem mặt trăng che lại. Sau khi nói xong, tướng quân trong nháy mắt âm thần xuất khiếu. Đi vào bầu trời. Nhìn lấy này từng mảnh tầng mây. Âm thần nhẹ nhàng dùng pháp lực đẩy động. Trên bầu trời trong nháy mắt tầng mây lượn lờ. Ánh trăng trong nháy mắt bị che lấp qua. Tướng quân pháp lực vô biên. Tướng quân thần thông quảng đại. Đi theo tướng quân ta đợi tất nhiên có thể phá vỡ Triều Châu thành. Ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép. Tướng quân thu hồi âm thần. Hét lớn nói. Thừa dịp ánh trăng bị che lấp. Chúng ta nhanh chóng đoạt lấy Triều Châu thành. Không phải vậy kinh động trấn phủ đại quân chúng ta đều là chết không có chỗ chôn. Ra lệnh một tiếng. Mười mấy vạn nạn dân trong nháy mắt hướng về Triều Châu phủ phương hướng chạy như bay. Nam nữ lão thủ, có 7-8 tuổi ấu nhi, có hơn 80 tuổi chỉ để lại một cái răng lão nhân. Nếu là có thể có như vậy một tia đường sống, người nào không nguyện ý an hưởng tuổi già, có một cái không buồn không lo tuổi thơ, người nào lại nhận phương tiên đạo mê hoặc, qua tạo phản đây, nhìn lấy Triều Châu thành. Văn sĩ trung niên vận chuyển pháp lực, Mượn nhờ cái này kêu ca cùng dân nguyện xông mở Triều Châu phủ triều đình long khí. Tầng mây trong nháy mắt rơi xuống giọt mưa. Mưa kia giọt ở giữa không trung trong nháy mắt hóa thành băng nhận. Rơi vào Triều Châu phủ thành tướng. Triều Châu trong thành bách tính cũng không chịu nổi áp bách. Tự phát lên khó xử dân mở cửa thành ra. Thế là tai nạn như vậy bắt đầu. Nhà kia nhà giàu không có thủ vệ. Không có tu sĩ. Sinh tử tranh đấu như vậy bắt đầu. Triều Châu thành loạn thành một bầy. Triều Châu thư viện đại môn đóng chặt. Không có sức phản kháng. Triều Châu đại nho không biết làm gì. Gặp nạn dân kêu ca. Liền xem như đại nho tinh thần. Hạo nhiên chính khí tại lúc này cũng mất đi tác dụng. Tướng quân, như thế nào cho phải? Một cái thiên tướng run rẩy thân thể nói. Ai cũng không thể nghĩ tới những thứ này cái nạn dân lại có thể bộc phát ra lực lượng lớn như vậy. Triều Châu phủ phá thành chỉ là đang hô hấp công phu. Tướng quân cắn răng nói. Phương tiên đạo làm thiên hạ loạn lạc. Tham quan hoành hành. Bây giờ Triều Châu phủ đã phá. Chúng ta còn có thể như thế nào? Trừ tạo phản, cũng chỉ có thể vào rừng làm cướp. Không phải vậy chờ đợi triều đình dưới thánh chỉ đến. Tất cả mọi người là tử tội. Triều Châu nội thành, này văn sĩ trung niên lẳng lặng đứng tại thủ bị trước cửa. Mặc cho những cái này loạn dân tàn phá bừa bãi. Một sĩ binh đi tới, nhẹ giọng hỏi nói. Tướng quân, chúng ta tiếp xuống nên như thế nào? Thu thập lương thảo. Chuẩn bị ứng phó triều đình chinh trước đại quân. Tiếp tục công thành. Chắc hẳn chúng ta danh tiếng truyền sau khi ra ngoài. Tất nhiên sẽ có vô số lưu dân đến đầu nhập vào. Đến lúc đó chúng ta không thiếu hụt nguồn mộ lính. Lặng lẽ phân phó. Nói cho mọi người không cần lo lắng nhân mạng. Tác chiến cho ta dựa vào nhân mạng qua trồng chất. Được binh lính lĩnh mệnh mà đi. Trung niên nam tử chậm rãi đi vào thủ bị phủ. Cảm thụ được này một chút bị phân đoạt được long khí. Có long khí gia trì. Tu vi chính đang từ từ tăng trưởng. Kêu ca. Thật là nồng nặc oán khí. Thật là nồng nặc tử khí. Vừa vặn thích hợp bổn tọa tu luyện. Trung niên nam tử khoanh chân ngồi tại vân sàng bên trên. Triều Châu phủ dân oán niệm giống như là một cái đại phễu. Bị kỳ liên tục không ngừng thu nạp. Đệ nhất lâu bên trong. Trần Cửu dựa vào lan can mà đứng, nhìn phía xa phong cảnh. Dịch Tiếu Tiếu nhẹ nhàng đi tới Trần Cửu sau lưng. Đang nhìn cái gì? Ngắm phong cảnh, nhìn nhân tâm, nhìn thế gian thái độ khác nhau. Trần Cửu nhàn nhạt nói. Dịch Tiếu Tiếu đi tới, hướng về nơi xa nhìn một chút, bĩu môi. Ta không thấy như vậy. Ta dùng là tâm, ngươi dùng là con mắt. Thôi đi. Lải nhải, Dịch Tiếu Tiếu tỏ vẻ khinh thường. Sau đó chớp mắt, làm sao không thấy được tiểu ngư phu tử. Nữ nhân nha, cũng có chính mình không gian riêng tư. Nhất là nữ nhân xinh đẹp. Trần Cửu khóe miệng lộ ra mỉm cười. Nhìn ngươi bộ dáng này, tựa như là đại nhân. Trên thực tế bất quá là một cái thằng nhóc rách dưới thôi. Giả trang cái gì lão thành, giả trang cái gì thâm trầm. Dịch Tiếu Tiếu điểm phá Trần Cửu tuổi tác. Ta đây là tâm tính thành thục, ngược lại là ngươi, cũng không lớn nha, xin nói ta. Trần Cửu khinh thường, hừ hừ, đáng tiếc, lớn hơn ngươi 3 tuổi, tỷ tỷ ta năm nay 17 tuổi, thằng nhóc rách dưới, kêu một tiếng tỷ tỷ nghe một chút. Dịch Tiếu Tiếu ngạo kiều nói. Trần Cửu quay đầu thượng hạ không ngừng đánh giá Dịch Tiếu Tiếu. Dịch Tiếu Tiếu có chút chịu không nổi, bạch Trần Cửu liếc một chút. Nhìn cái gì vậy? Ta đang nghĩ, người này bên trong giống như là nữ nhân. Liền chút nữ nhân vị đều không có. Người cùng tiểu ngư phu tử học một ít. Tuy nhiên tiểu ngư phu tử là nam trang cách ăn mặc. Thế nhưng là hắn so ngươi có tài liệu. Ta ngày đó nhìn ngươi trần truồng. Cái gì cũng không có. Ngươi làm sao có thể là nữ nhân đâu? Chấm ngoặc kép, vừa nói. Trần Cửu một bên chép miệng một cái. Không giống, không giống, không hề giống, cũng là thủy hương tiểu đào hồng dáng người cũng so ngươi tốt. Trần Cửu, ngươi quá phận. Dịch Tiếu Tiếu lại nộ, nhìn lấy Trần Cửu không quan trọng bộ dáng. Dịch Tiếu Tiếu cố ý khinh bỉ nói, liền nhìn ngươi này thân thể nhỏ bé, ngày đó còn cùng phu tử trên giường lăn lộn, Ngươi tiểu gia hỏa này làm cái gì đều là hữu tâm vô lực. Xin học người ta lăn ga giường, cũng không nhìn một chút chính mình thân thể. Ngươi xem một chút người ta này bắp thịt, này dáng người, ngươi a, tựa như là một cái mảnh mai thiếu nữ. Trần Cửu nghe được Dịch Tiếu Tiếu lời nói này không chỉ có không giận nộ, ngược lại lộ ra một cái không khỏi ý cười. Mỗi lần nhìn thấy Trần Cửu cái nụ cười này, đều không chuyện tốt. Đang nghĩ ngợi, sau lưng truyền đến một tiếng ho khan. Dịch Tiếu Tiếu nhất thời là cổ mát lạnh, quay đầu đi, đã thấy Chiêu Tiểu Ngư một thân nam trang, đang đứng tại Dịch Tiếu Tiếu sau lưng. Phu tử, ta không phải cái nào ý tứ. Móc lửng, đúng là ta, móc lửng, ta thật không phải, ta, nhìn lấy Chiêu Tiểu Ngư không chút biểu tình khuôn mặt. Dịch Tiếu Tiếu đập nói lắp ba giải thích, nói người ta nói xấu, bị người ta bắt lại. Dịch Tiếu Tiếu liền xem như ra mặt tại dày cũng cười không nổi. Ta đến có một lần, cũng nghe được. Sau khi nói xong, Chiêu Tiểu Ngư đi đến Trần Cửu sau lưng nhìn lấy cười nói dịu dàng Trần Cửu. Đột nhiên duỗi ra bàn tay tại Trần Cửu cái mông đi lên một chút. Trần Cửu nụ cười nhất thời cứng ở trên mặt. Chiêu Tiểu Ngư lại đánh một chút. Thế mà cùng người khác cùng một chỗ trêu chọc tỉ tỉ ngươi. Ngươi thật đúng là dài lá gan. Lá gan mập đúng không? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.